Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 193, Lý Thế Dân cùng Lý Tĩnh bất đắc dĩ. Đối mặt Lý Thế Dân vô sỉ, Lý Tĩnh có thể có biện pháp gì? Dù sao người ta là hoàng đế, mà chính mình chỉ là một cái thần tử. Giờ phút này, Lý Tĩnh cẩn thận suy tư một lát, cũng là mở miệng nói ra. Bệ hạ, thất hoàng tử nói tới, nên là cái này huấn binh phương pháp cùng Mã Thiết Đề đi. Đúng, còn có hắn quân giáo suy nghĩ. Mã Thiết Đề, quân giáo, ngươi lại tinh tế nói đến. Cái này huấn binh phương pháp chấm cũng nhìn thấy hắn diệu dụng. Ngược lại là hai cái này vẫn còn chưa từng nghe nói. Lý Thế Dân hơi hơi nhíu mày, cũng là có chút ngưng trọng nói ra. Cái này trò chuyện quốc gia đại sự, vẻ mặt này tự nhiên là phải nghiêm túc một số lạc. Theo lão thần nhập chướng bên trong nói đi. Thời tiết này quái nóng. Lý Tĩnh ngẩng đầu nhìn một cái này nóng rực thái dương. Cũng là mở miệng nói ra. Trò chuyện sự tình cũng không phải như vậy trò chuyện. Nhất định phải tại thái dương phía dưới trò chuyện. Cái này nhiều mệt mỏi a. Huấn luyện binh lính dạng này là thật không có cách nào. Nhất định phải đi theo binh lính 120 nhóm huấn luyện chung a. Nhưng là hiện tại chính mình cùng Lý Thế Dân nói chuyện, lại đứng tại mặt trời này phía dưới liền không thỏa đáng. Coi như mình chịu được, Lý Thế Dân cũng chịu không được a. Lý Thế Dân cũng là nhẹ gật đầu. Hắn mới đầu cũng là quá nhớ biết những vật này, mới không có quản mặt trời này. Hiện tại cảm thụ một chút, mẹ nó, thực sự quá nóng. Kết quả là, hai người cũng là đi vào trong quân trướng. Trong này, mấy thùng băng khối đặt ở bốn phía, đó là cực kỳ mát lạnh a. Vừa đi vào trong quân trướng, một luồng hơi lạnh chính là chạm mặt tới, nhượng người tinh thần làm chấn động. Tê, dược sư trong này ngươi cũng thả băng khối a. Thật sự là tốt hưởng thụ. Lý Thế Dân ngồi xuống, cảm thụ được trong này ý lạnh, cũng có chút cảm giác khó chịu nói. Mẹ nó, người ta một cái thần tử đều là đống lớn băng khối vây quanh. Mà chính mình đâu, chính mình một cái hoàng đế dùng băng khối vẫn là muốn khấu khấu tìm kiếm. Đây chính là chênh lệch a. Bất quá, hiện tại chí ít Mục Nhi cũng nguyện ý đem chế băng phương pháp giao cho mình. Lý Thế Dân tuy nói có chút cảm giác khó chịu, nhưng ít ra ngày sau chính mình cũng có thể như vậy hưởng thụ lấy. Ngược lại là không có quá lớn cảm xúc tiêu cực. Ai, không đúng, Lý Thế Dân đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình đi ra có chút quá gấp, căn bản cũng không có hỏi Lý Mục muốn cái này chế băng phương pháp à. Khụ khụ, dược sư cái này chế băng phương pháp ngươi cũng một đạo cho chấm đi. Mục Nhi đáp ứng cho chấm, chấm đi ra quá gấp, quên tầm, Lý Thế Dân có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, cái này là thật là có chút lúng túng. Lý Tĩnh lại là thoáng có chút hồ nghi nhìn Lý Thế Dân một cái. Hắn có chút hoài nghi Lý Thế Dân tại lừa gạt mình. Có thể là chuyên môn lừa gạt thất hoàng tử đồ vật. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lấy Lý Thế Dân thân phận tới làm tên lừa đảo, là thật có chút không có mặt bài, rất không có khả năng. Giờ phút này, cũng chỉ là hơi hơi gật gật đầu, mở miệng nói ra, chế băng biện pháp vô cùng đơn giản, chỉ cần đem tiêu thạch ngược lại vào trong nước, nước liền sẽ trong nháy mắt biến thành băng khối. Thì ra là thế, thật đúng là có chút đơn giản. Lý Thế Dân nhãn tình sáng lên. Hắn vốn cho rằng tại Hạ Thiên chế tạo băng khối, khẳng định là rất khó, cần muốn tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực. Hiện tại nghe xong không nghĩ tới lại là đơn giản như vậy. Vậy mình hoàng cung ngược lại là có thể dùng làm ra đại lượng băng khối ra đến rồi. Cái này móng ngựa sắt lại là vật gì đâu? Lý Thế Dân lại là nghi ngờ mở miệng hỏi, băng khối chẳng qua là việc nhỏ thôi. quốc gia đại sự mới là trọng yếu nhất. Lý Tĩnh từ khi Lý Mục nói móng ngựa sắt về sau, ngược lại là nếm thử chế tạo qua móng ngựa sắt, sau cùng phát hiện hiệu quả thật như là Lý Mục nói đồng dạng, cực kỳ hữu dụng, mà lại, cái này là có thể lặp đi lặp lại sử dụng, cũng chính là dùng nhiều phí một số sắt thôi. Tuy nói đại đường sắt hao phí tiền tài cũng là tương đối nhiều, nhưng là đi theo trên chiến mã bỏ ra tới vừa so sánh, vậy đơn giản cũng là không đáng giá nhắc tới a. Bệ hạ, cái này móng ngựa sắt cũng chính là cho mã xuyên cái giày, chế tạo một cái móng ngựa lớn nhỏ khối sắt, đem khối sắt đánh vào móng ngựa bên trên, dạng này móng ngựa chạy liền sẽ không mài mòn. Lão thần đã khảo nghiệm qua, biện pháp này hoàn toàn có thể thực hiện. Lý Tĩnh hai mắt sáng rực nhìn lấy Lý Thế Dân, cũng là một năm một mười nói ra, mà Lý Thế Dân cũng là một cái người cực kỳ thông minh. Lý Tĩnh kiểu nói này, hắn liền là hoàn toàn minh bạch, cũng trong chớp nhoáng này, hai mắt sáng lên, liên tục mở miệng nói ra, theo nói như ngươi vậy, cũng chính là ngày sau chiến mã sử dụng thọ mệnh đều muốn kéo dài mấy năm. Dạng này đến xem, chí ít thế hệ còn lại hơn phân nửa chiến mã chi tiêu. Trời ạ, đây là có mấy ngàn vạn sâu a. Đúng, tiền còn lại tài, liền có thể cho các binh sĩ phát lương hướng các loại. Mà lại thất hoàng tử còn đem heo nuôi đi lên. Cái này thịt heo ăn ngon. Lý Tĩnh gật gật đầu, lại là tiếp tục nói, chỉ bất quá cái này thịt heo không biết làm sao khen. Nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra thịt heo ăn ngon. Thịt heo, tựa như bệ hạ, thất hoàng tử đem heo cải tiến. Hắn nuôi lớn heo hình thể mập mạp, thịt số lượng nhiều, một con lợn có nặng mấy trăm cân, mà lại vị thịt không có mùi khai, vị đạo cũng là rất không tệ. Mà lại nuôi dưỡng cực kỳ thuận tiện, nếu để cho các binh sĩ ăn, như vậy thân thể liền sẽ càng thêm cường tráng, chỉnh thể tố chất đều sẽ rõ rệt đề cao. Lý Tĩnh gật gật đầu, đem ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra, hắn vẫn muốn cũng là chăn heo, làm sao Lý Mục nói chăn heo không thực tế, nhượng hắn vô cùng bất đắc dĩ, nhưng là giờ phút này có cơ hội. Hắn tự nhiên là muốn đem ý nghĩ của mình báo cho Lý Thế Dân, nhượng Lý Thế Dân chính mình qua suy nghĩ một chút, muốn hay không chăn heo. Coi là thật như thế, thật theo như lời ngươi nói, đây chẳng phải là thiên hạ bách tính đều có thể ăn lên thịt. Cái này chăn heo dung dịch sao? Lý Thế Dân cũng là nhãn tình sáng lên. Hắn thấy đại đường bách tính trôi qua càng tốt, như vậy chính mình cái này hoàng đế liền càng ra châu a. Nếu là mình có thể đem thiên hạ bách tính đều có thể ăn lên thịt đến, ngày sau trên sử sách chính mình là lớn nhất anh minh thần võ hoàng đế a. Dù sao người người đều có thịt ăn, thiên hạ này bách tính là qua được đến tốt bao nhiêu a. Dựa theo thất hoàng tử nói, chăn heo cực kỳ dung dịch, chỉ cần đem đồ ăn thừa cơm thừa, nước rửa chén cái gì cho heo ăn là được rồi. Chỉ bất quá thất hoàng tử không tán đồng lão thần đề nghị. Ai? Lý Tĩnh có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Hắn cũng cảm thấy Lý Mục nói không bình thường chính xác, nhưng là thật nhìn lấy rất tốt thịt có chút không nỡ a. Mục Nhi vì sao không tán đồng? Đã chăn heo dễ dàng như vậy, như vậy từng nhà đều có thể nuôi nổi a. Lý Thế Dân hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Đã chăn heo như thế cho không? Hai dễ, vì sao không đồng ý a? Người người đều có thể ăn đến lên thịt, thật là tốt biết bao a. Lý Tĩnh nhìn Lý Thế Dân một cái, lại là sâu sắc thở dài một hơi nói ra. Thất hoàng tử nói, chúng ta đều có thể chăn heo, là bởi vì chúng ta có tiền, nhưng là dân chúng, ăn cơm đều ăn không đủ no, nơi nào có lương thực đi đút heo đâu, cho nên căn bản là nuôi không nổi heo. Lý Thế Dân ngây ngẩn cả người, sau cùng cả người cũng là có chút mặt ủ mày trao lên. Cũng là đúng là chính mình suy nghĩ nhiều quá, chăn heo quả thật có thể quảng bá ra, nhưng là ăn đến lên, vẫn như cũ là kẻ có tiền, mà dân chúng đâu, vẫn như cũ là nuôi không nổi heo, cũng không có thịt ăn. Ai, vậy rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thất hoàng tử tựa hồ có biện pháp, tựa hồ, giống như xác thực có, nhưng là cũng không có nói cho lão thần. T, cái này hỗn trướng, đến cùng vẫn giấu bao nhiêu đồ tốt. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.